Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, không tầm thường quỷ. Vậy được rồi, Diệp Thiếu Dương nhưng thật ra không thể nói là không đi càng tốt, tiết kiệm chạy một chuyến. Thanh Vân Tử nói ra, giả như Đạo Phong xin ngươi giúp một tay, mặc kệ bất cứ chuyện gì. Ngươi cũng không muốn bang, tìm ta có chuyện gì hỗ trợ. Bên kia đã treo, dựa vào, mỗi một người đều như thế thần bí. Cái gì cũng không khiến ta tự mình biết. Ngược lại cũng không để cho mình đi, để cho bọn họ đám người kia bản thân lăn qua lăn lại đi thôi. Mình cũng mừng rỡ thanh nhàn, đem điện thoại di động buông. Diệp Thiếu Dương nằm xuống ngủ, một lát nữa. Rồi lại nhịn không được ngồi xuống, cầm điện thoại di động lên, cho Thanh Vân Tử gửi cái tin nhắn, nội dung chính là khiến hắn chú ý an toàn, giả như cần bản thân hỗ trợ, đúng lúc thông chi bản thân. Giữa trưa ngày thứ hai, Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại tới, khiến hắn ở nhà chờ, bản thân lập tức lái xe tới đón. Đi đâu? Nghe âm nhạc hội a? Cái gì? Diệp Thiếu Dương cả người run lên, nghe cái gì âm nhạc hội a? Ngươi không phải nói tra được manh mối, tìm ta cùng đi phá án sao? Lời vô ích, biết còn hỏi, mau chạy ra đây, 10 phút sau ta đi ngươi bên ngoài tiểu khu đón ngươi. Diệp Thiếu Dương không nói gì, thay quần áo, đi lấy ba lô cùng đai lưng, lúc này mới nhớ tới đai lưng bị hỏa thiêu hư. Ba lô cũng phá vài cái động, bị lão Quách cầm tu bổ, còn không có đưa tới, chỉ đành chịu thuận tay cầm mấy thứ tiện huề pháp khí bỏ vào ở trong túi. Vội vã xuất môn, dưa dưa tối hôm qua liền đi ra ngoài chơi, vẫn không có trở về, tạm thời không có tình huống gì, Diệp Thiếu Dương cũng lười triệu hoán hắn, lúc này hắn mới hiểu được. Hàng này căn bản cũng không phải là bởi vì muốn mình mới đi về cùng với chính mình. Hoàn toàn chính là đến mức chịu không, muốn trở về nhân gian tới chơi. Ta sau khi trở về, liền phái người triển khai điều tra. Hiện tại có hai cái tình huống. Thứ nhất, khang nhiều nhà xưởng phi thường phong bế. Chúng ta không có lệnh khám xét, ngay cả hãng môn hầu như còn không thể nào vào được. Thứ hai, chúng ta tìm được một người tên là Lưu Sơn, cùng Thang nghi ngờ là bạn tốt. Hơn nữa ngay Thang nghi ngờ mất tích vài ngày sau, Lưu Sơn cũng từ chức, rời đi công ty, chúng ta đã liên lạc với hắn. Trước mắt hắn ở tại thuê lại trong phòng, ta theo hắn hẹn xong buổi chiều gặp mặt. Có thể hắn đối với Thang nghi ngờ chết, sẽ biết một chút cái gì, dầu gì hắn đã ở khang nhiều nhà xưởng đã làm. Tìm hắn đàm rất có cần phải. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Trong lòng nghĩ, Thang nghi ngờ thất tung không có vài ngày. Cái này nhân loại liền từ trước. Có thể giữa hai người thực sự có liên hệ gì? Ô tô chạy đến Bắc Giao. Nơi đây chỗ hẻo lánh. Cơ hồ là một mảnh hoang dã. Bất quá hai bên đường đi, các loại nhà xưởng san sát nối tiếp nhau. Diệp Thiếu Dương từ Tạ Vũ Tinh trong miệng biết được. Nơi này là Thạch Thành khai phát khu, ô tô đình ở một cái thành trung thôn phía trước. Hai người xuống xe, từ chật hẹp trên đường phố đi qua. Trên đường rất ít người đi. Diệp Thiếu Dương suy đoán, ở chỗ này tất cả đều là phụ cận hãng công nhân. Cái điểm này đại đa số đều khi làm việc. Trên đường vừa dơ vừa loạn, trên lối đi bộ tràn đầy rác rưởi cùng cặn dầu. Đi đều phải cẩn thận từng ly từng tí, miễn cho ngã sấp xuống. Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại cho cái kia gọi Lưu Sơn, hỏi hắn cụ thể vị trí. Điện thoại lại không gọi được. Hắn nói là phố bên trái, một cái nhà màu đỏ cục gạch lâu, đỉnh cấp lầu các là được. Nơi đó có màu đỏ cục gạch lâu. Tạ Vũ Tinh hết nhìn đông tới nhìn tây, trong miệng lẩm bẩm. Cái kia thật sao? Diệp Thiếu Dương phát hiện một cái nhà màu đỏ tiểu lâu. Chỉ cho Tạ Vũ Tinh xem. Chắc là đi qua nhìn một chút. cái gọi là màu đỏ cục gạch lâu, chính là không có tường đất lâu. Xem tường thể cũ nát trình độ, cũng không biết có bao nhiêu năm. Tổng cộng 3 tầng, tầng cao nhất là một cái đỉnh nhọn. Lầu 1 có một rỉ sét cửa sắt, rộng mở, trên cửa dùng phấn viết viết, có phòng cho thuê. Hai người sau khi đi vào, thẳng đến lầu 3, Tạ Vũ Tinh giơ tay lên gõ cửa. Kết quả môn đẩy liền mở. Bọn họ sau khi đi vào, môn lại tự động đóng thượng. Tạ Vũ Tinh có chút khẩn trương xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Diệp Thiếu Dương lúc lắc, quay đầu đánh giá, đây là một gian phòng xếp. Phòng ngoài rèm cửa sổ kéo nghiêm nghiêm thật thật, tạo thành trong phòng tia sáng rất tối. Trong phòng loạn tao tao, trên bàn cơm còn có một chút chưa ăn xong mì ăn liền canh cặn. Cũng không biết thả mấy trăm năm, cư nhiên mốc meo, phát ra trận trận làm người ta chán ghét mùi vị. Phòng xếp trung gian cách cửa mở ra nổi. Tạ Vũ Tinh hướng về phía bên trong gọi vài tiếng tên Lưu Sơn. Bên trong rốt cục vang lên một cái hư nhược thanh âm. Tiến đến, Diệp Thiếu Dương kéo Tạ Vũ Tinh một bà. Bản thân dẫn đầu đi vào. Phòng xếp bên trong là ngoại thất. Hai bên rèm cửa sổ đều kéo thượng. Tia sáng càng ám, giường mở ở chính giữa. Trên giường nằm một người. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn liền sửng sốt. Trên giường cửa hàng thật dày đệm chăn. Trên thân thể người này còn bọc chí ít 3 cái mền. Tuy là hạ thiên đã qua, thế nhưng bọc dày như vậy chăn bông ngủ, quả thực bất khả tư nghị. Tạ Vũ Tinh cũng chú ý tới tình huống dị thường. Tiến lên nhẹ khẽ kêu một tiếng. Lưu Sơn, người trên giường chậm rãi xoay đầu lại. May mắn hắn quay đầu. Nếu không, Diệp Thiếu Dương thật sự cho rằng hắn là một cỗ thi thể. Đi tới, cúi người nhìn lại, trên giường là một cái chừng 30 tuổi nam tử. Xanh xao vàng vọt, gầy giống một bộ khô lâu. Tóc rất dài, đầu bù quỹ diện, nhìn so với bên đường kẻ lang thang còn muốn tiều tụy. Nhưng đích thật là người. Diệp Thiếu Dương trợn đại mắt nhìn hắn. Lại nhìn trên giường chăn bông, nói ra, ta nói đại ca, ngươi không nóng à, ta lãnh, Lưu Sơn hư nhược nói rằng, ngươi nhất định là sinh bệnh chứ, ra lãnh một dạng, Tạ Vũ Tinh đi lên trước, muốn nhìn một chút hắn là chuyện gì xảy ra, Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại, nhà ngươi ra lãnh một dạng có thể ra thành như vậy. Bản thân tiến lên, sờ sờ Lưu Sơn ót. Sợi đa cron giống như khối băng tựa như, vì vậy bắt hắn lại một tay, đội lên trên mạch môn, dùng cương khí cảm giác một cái, mày nhăn lại đến, cúi đầu nhìn Lưu Sơn, ngẩn người ra, tình huống gì? Tạ Vũ Tinh hỏi, hắn muốn chết, Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói ra, trong cơ thể hắn đã không có gì dương khí, không có dương khí, người chắc chắn phải chết. Hoàn hảo hắn tâm mạch trong còn có một chút dương khí. Kéo dài hơi tàn mà thôi. Cũng chính là mọi người thường nói chỉ còn một hơi thở. Tại sao có thể như vậy? Tạ Vũ Tinh thất thanh nói rằng. Nhiễm bệnh nguyên nhân. Ngươi không phải nói hắn tuần trước còn đang nhà xưởng đi làm. Bệnh gì ác như vậy? Có thể ở thời gian một tuần héo rút thành như vậy. Lưu Sơn nghe thấy đối thoại của bọn họ. Môi nhuyễn động, hơi thở mong manh nói ra, ta không có bệnh, có quỷ hấp ta khí. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh liếc nhau, ngươi đừng nói trước, ngươi có đói bụng không? Diệp Thiếu Dương chứng kiến tủ trên đầu giường bày một con đại trà vải. Bên trong có nửa ca thủy, vừa thượng còn có một chút bánh bích quy cùng mì ăn liền. Xem ra hắn gần nhất đều dựa vào thứ này lót ra. Lưu Sơn gật đầu, hai ta thiên, không có ăn cái gì, ta ăn không vô cứng rắn đông tây, Diệp Thiếu Dương nói, hắn như bây giờ một dạng, khó bảo toàn sẽ không nói nổi vừa nói chuyện sẽ chết. Trước bổ sung điểm dinh dưỡng, ngươi đi cho hắn lộng điểm cháo đến ăn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,